Vợ à, cười lên nào. Chương 33, góc truyện audio.com. Khi cuộc truy đuổi Thuần Nhi kết thúc, nó hậm hực dẫm chân lạch bạch đi giặt khăn lau bảng. Mới sáng sớm mà đã xui như dây rồi. Cũng tại dí Thuần Nhi mà nên bị bà cô La Sát xinh đẹp ngoắc nó lại và bắt nó đi trực lớp trong sáng nay. Giao ngay cái việc nó ghét nhất lau bảng. Khăn lau biết bao nhiêu là vi khuẩn rồi còn cái bảng nữa. Ôi Mia Uy nghĩ đến thôi là nó rợn người vì sợ dơ. Đang đi mà cái đầu nhìn dưới đất nên nó đâm sầm vào người đằng trước. À, tôi xin lỗi. Tôi không cố ý, tại đang suy nghĩ nên tôi không nhìn đường. GTO, phụt. Làm gì em xin lỗi giữ dây. Cầm quyển sổ gõ nhẹ vào đầu nó. Nó a một tiếng rồi ngước lên tròn mắt nhìn Trần Lộc Huân anh trai nhã nhã. Thở phù nhẹ nhòm, quầy, tưởng ai chứ, làm em hết hồn, em đi giặt khăn đây, vuốt ngực cười tâu toét nói rồi đi mà bị Lộc Huân chặn lại cười nụ cười thiên thần nói. Để anh dắt dùm cho, đợi anh tí, nhà vệ sinh nam gần hơn mà nói rồi Lộc Huân cầm lấy cái khăn chạy vào nhà vệ sinh nam giặt dùm nó. Nó yên phận đứng chờ, may mà có Lộc Huân không thì chắc nó điên với mấy cái khăn mất. Đứng nghĩ thầm rồi cười một mình như một đứa bị mắc bệnh tự kỷ thì Lộc Huân chạy lại chỗ nó đứng đưa nó cái khăn. Nó cười tươi rói rói nhận lấy cái khăn. Cảm ơn anh nhé, bye anh e về lớp đây. Không có gì, bye em, vẫy tay chào nó. Nó tung tăng về lớp đặt khăn lên bàn giáo viên nhảy chân sáo về chỗ. Cô La Sát xinh đẹp lườm nguýt nó một cái. Chưa lau bảng cho tôi mà em về chỗ là sao? Lên, lau, ngay, cho, tôi. Cô La Sát xinh đẹp nghiến răng nghiền lợi nhìn nó làm nó mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau đổ. Tót, đành lết lên bảng lau. Bọn Thuần Nhi ngồi cười hô ố nhìn nó với bà Cô La Sát xinh đẹp làm cho con bò. Nó lau xong là phi thẳng xuống chỗ ngồi cho mỗi đứa một trái cóc vào đầu. Hai nhỏ ngồi ôm đầu liếc xéo nó. Ba đứa nó ngồi tám xuyên không từ bàn này đến bàn khác có khi còn lén ăn vụng. Reng, reng, reng, ôi cái giờ thần thánh nó mong nhất khi đi học. U u u như chim vỡ tổ ra ngoài chơi. Nó nắm tay hai nhỏ ra căng tin mua bánh rồi lựa nơi khuất ngồi ăn ngon lành. Thuần Nhi thấy Lộc Huân thì kéo anh vào ngồi ăn chung. Hắn ngồi trong văn phòng làm việc duyệt hết hồ sơ. Cầm áo khoác vest bước ra khỏi phòng. Hắn gọi cho Alex lái xe ra còn mình thì gọi cho Nhật Linh. Nhạc chờ cứ thế vang lên và cuối cùng nó cũng alo. Nhật Linh, em đang ở căng tin trường đúng không? Sao nghe ồn quá dây? À, đúng rồi, em đang ở căng tin trường, có gì không? Em đang ăn thôi nha, anh nó hét vào điện thoại rồi cúp cái rụp. Hắn nở nụ cười danh ma. Rồi ra khỏi công ty, tăng tốc đến trường, hắn lên gặp hiệu trưởng Trần nói chuyện. Hiệu trưởng Trần, tôi có thể mượn một bộ đồng phục nam của trường học một ngày không? Đặt tách trà xuống bàn nói. Đương nhiên chứ, tôi rất vinh dự, tôi dắt ngài đây đi lấy đồ nhé. Hắn gật đầu đứng dậy đi theo hiệu trưởng Trần. Nó ngồi ăn hết đống bánh ngọt, muốn ăn nữa mà lại làm biếng. Nó quay qua nhìn Thuần Nhi với đôi mắt cún con. Thuần Nhi biết ý nói, tao không có đi mua cho mày đâu mà nhìn tao bằng cặp mắt cún nhìn chủ đó. Thuần Nhi nhếch mép đẩy nó ra xa, nếu không thế nào nó cũng gặm bậy. Nó càng bị đẩy càng lấn tới, hắn thay đồ xong thì đi ngay xuống căng tin kiếm nó. Đứng ngó quanh thấy nó ngồi trong góc khuất, hắn nhếch mép cười đút tay vào túi quần đi lại chỗ nó. Nó không được ăn liền giở trò làm Igo giống Miho trong Bạn Gái Tôi Là Hồ Ly. Buồn à, Biwing Biwing chỉ tay ra hướng hắn đang đi tới mà nó không hay. Thuần Nhi cười sặc sụa nhìn nó làm, đúng là rất dễ thương nhưng mà không có tác dụng với nhỏ. Lộc Huân cùng nhã nhã nhìn nó chằm chằm vì độ tra câu của nó. Hắn thấy hành động đó của nó mà muốn mất máu, đi nhanh tới chỗ nó. Nhật Linh, nó nghe ai gọi quay chia hướng tay nó chỉ thì, ô ai ơi là hắn. Hắn đang ở đây, có khi nào hắn thấy nó làm rồi không? Nó không hẹn mà cùng tất cả những ai có mặt ở căng tin đơ người nhìn hắn. Mấy người khác là vì độ đẹp trai của hắn. Biểu Omega Biểu, còn nó và Thuần Nhi là một phen hú hồn, cách chương.